Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, trong hồ quái dị. Thân là Dư Hàng trấn quái dị truyền thuyết Hứa Tiên. Đối với những cái kia trên phố tin đồn cũng không để ý. Không khác, chỉ vì hắn gọi Hứa Tiên. Cũng chỉ có hắn Hứa Tiên mới có thể phối hợp loại này truyền thuyết. Nếu không, hắn không có chút quái dị truyền thuyết. Xứng cùng ngàn năm tu vi Bạch Tố Trinh chung gối ngủ sao? Nếu không, hắn thế nào đi đối kháng vị kia Kim Sơn tự đại đầu chọc? Nếu không, hắn như thế nào tại giải quyết đại đầu chọc sau này? Đi đối mặt đám kia lên trời xuống đất thần tiên yêu quái. Phòng ngừa lão bà xinh đẹp bị cướp. Đương nhiên, xuất hiện loại tình huống này, bao nhiêu cùng hắn điệu thấp, thận trọng tính cách có chút không hợp. Nhưng Hứa Tiên làm sao có thể ngờ tới, chính mình dù là trên nhà xí công phu, đều có thể thoải mái đụng phải một cái quỷ thắt cổ. Hình như đặc biệt đang đợi mình. Giờ này khắc này, Tây Hồ bên trên, gió nhẹ quét, mặt nước nổi lên điểm điểm ánh sáng. Hứa Tiên đang cùng Nghiêm Đại Hải chèo thuyền du ngoạn. Hai nam nhân chèo thuyền du ngoạn, ít nhiều có chút đồ vật, nhưng hai người bọn họ tình cảm không tầm thường. Tuy nói không có cùng một chỗ vượt qua thương, cũng không có cùng một chỗ đánh qua pháo. Không chịu nổi hai người bọn họ đã từng là hàng xóm. Hai người thuộc về từ nhỏ cùng một chỗ mặc tã quang lớn lên. Hiện nay lại là đồng môn. Quan hệ tự nhiên không tệ. Lại thêm Nghiêm Đại Hải có tiền. Trung quy mời hắn ăn được uống. Mà ô bồng thuyền nhỏ. Tây hồ bên trên. Lại thêm hai bình không có gì số độ rượu nếp. Bọn hắn liền hạt lạc cùng tương móng heo. Nói chuyện phiếm lên. Tiên ca nhi. Chấm ngoặc kép, Nghiêm Đại Hải nói xong, lại ăn một cái hạt lạc, nhai lấy nói, người nhưng không biết, Giang Nam thủy vực đều nháo lật trời, hình như còn ra hiện Long Vương ra thân ảnh, bây giờ trong nhà của ta bến tàu thủy sản phẩm sinh, ý đều ngừng, người gần nhất cũng đừng đi hái thuốc, vạn nhất trên núi yêu quái cũng phải nháo sự đâu này. Hứa Tiên gặm miệng móng heo, nhấp một hớp rượu buồn. Đáp lại nói, vậy ngươi cũng không đi Ngọa Ngưu Sơn rồi. Kỳ thật Ngọa Ngưu Sơn biến hóa cũng không nhỏ. Hình như còn tới cái đại yêu. Nơi đó cô nương cũng cùng ta nói qua. Để cho ta gần nhất ít đi. Ta thoáng suy nghĩ một chút. Cũng liền không đi. Kia là rất nguy hiểm. Ta cũng không đi hái thuốc. Hứa Tiên chút nghiêm túc gật đầu. Bất quá ta đem cô nương kia dẫn tới ta nhà riêng. Cũng là không phải quá vướng bận. Ngày sau ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ngươi nhớ kỹ thay đổi bộ mặt. Nghiêm Đại Hải ngậm miệng. Nhắm mắt lại hình như đang hồi tưởng chuyện đẹp gì. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hứa Tiên trầm tư 2 giây. Rất muốn nói. Mày nghiêm túc. Ngươi giới thiệu ta còn để cho ta che mặt. Giờ khắc này. Càng ngày càng bạo. Hứa Tiên rất muốn một cước đem Nghiêm Đại Hải đá vào trong hồ. Ngươi là thật không sợ bị hút khô. Đúng rồi. Ngươi nghe nói không? Nghiêm Đại Hải không có chú ý Hứa Tiên biểu lộ. Liền nói ra. Ta học quán bên trong mới tới cái tiên sinh dạy học. Hình như còn là cái nữ tiên sinh. Dáng dấp gọi là một cái tuổi trẻ xinh đẹp. Dáng người gọi là một cái trước sau lồi lõm. Ngươi nói nàng đứng ở phía trước dạy học lúc. Chúng ta chẳng phải là đơn giản. Chấm ngoặc kép. Nghiêm Đại Hải nói xong, liền không nhịn được xoa xoa đôi bàn tay. Tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người còn tốt nữ tiên sinh. Hứa Tiên ánh mắt mờ sáng, đồng dạng tới điểm nhỏ hào hứng. Gào, giống như kêu cái gì Tô Tiểu Nhiễm, có vẻ như còn là Trường An đến đâu. Hứa Tiên nhíu mày, Trường An cùng nơi này cách xa nhau rất xa. Liền tính mời dạy học tiên sinh, cũng không cần thiết từ Trường An mời a. Nhanh như vậy đã đến. Nàng ngồi phi kiếm đến a. Ta đây nào biết được. Có lẽ chính là trùng hợp thôi. Người ta vừa tới Dư Hàng quận. Nơi này liền thiếu tiên sinh dạy học. Vậy liền chính hảo. Cái rãnh tương đương bành. Không gió dậy sóng. Xảy ra bất ngờ sóng nước đâm vào trên thuyền nhỏ. Để cho vốn cũng không thế nào rắn chắc ô bồng thuyền nhỏ kém chút tại chỗ vỡ ra. Càng hỏng bét chính là. Sóng nước liên miên bất tuyệt, hình như có phải đụng đổ thuyền nhỏ ý tứ. Nghiêm Đại Hải sợ đến chai rượu đều rơi mất. Hai tay gắt gao bắt lấy lan can. Trong miệng gào thét lớn Tiểu Hoan, Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Lan, mà Hứa Tiên hơi nhíu mày. Dưới chân không chút nào lắc đứng lên. Ánh mắt gắt gao tiếp cận dưới nước. Cũng không biết có phải là hắn hay không chằm chằm có một ít lâu. Ánh mắt đều muốn làm. Một cái dài bạch nhĩ đoá thủy hầu tử mới đưa não đại duỗi ra mặt nước. Hình như cũng đang ngó chừng hắn. Trong tay bình rượu, đây là thứ đồ gì? Dáng dấp như thế xấu xí. Nghiêm Đại Hải bị dọa một cái cơ linh. Mang theo hoảng sợ nhìn về phía cái kia như là giống như con khỉ đồ vật. Hứa Tiên nhíu mày. Tên là Tính Tính, một loại thủy hầu tử. Thích uống rượu. Tin đồn cách xa nhau 10 dặm nó cũng có thể nghe được mùi rượu. Nhưng dưới tình huống bình thường, bọn chúng sẽ không tiếp tục công kích nhân loại. Sẽ chỉ hù dọa một chút. Nâng cốc nước đoạt liền chạy. Chấm ngoặc kép. Vậy liền đem rượu cho nó a. Nghiêm Đại Hải sợ đến gần chết đồng thời. Không quên mất đem trong thuyền rượu toàn bộ ném vào trong nước. Nhưng càng ném, thủy hầu tử số lượng thì càng nhiều. Ước chừng 10 mấy cái dài bạch nhĩ đoá Tính Tính hiện ra mặt nước. Còn tại không buông tha nhìn về phía Hứa Tiên trong tay bình rượu. Hứa Tiên, trong tay ngươi cũng ném đi đi. Hứa Tiên đem rượu bình ném ra. Nhưng mà, thủy hầu tử còn chưa đi. Còn tại nhìn xem hai người bọn họ. Thậm chí chảy ra nước miếng. Cái rãnh, bầy khỉ này không đem yêu đức. Tại sao còn chưa đi a? Nghiêm Đại Hải khẩn trương đứng tại Hứa Tiên phía sau. Hắn từ nhỏ cùng Hứa Tiên cùng nhau lớn lên. Ít nhiều biết một ít tin đồn. Đối người lão hữu này còn là cực kỳ tín nhiệm. Còn không đi. Hứa Tiên có chút tức giận. Đương nhiên, khả năng này là hầu tử kiến thức quá ít. Chưa nghe nói qua hắn tại Dư Hàng Trấn danh tiếng. Nhưng mà, ngay tại Hứa Tiên dự định rút kiếm lúc, một đạo càng lớn sóng lớn từ hồ trung tâm hướng 4 phương 8 hướng không dứt mà đi. 10 mấy cái thủy hầu tử như là bị kinh sợ đồng dạng. Lặn xuống nước liền biến thành từng đạo bóng đen bơi về phía phương xa. Mà tại Hứa Tiên quay đầu nhìn về phía hồ trung tâm lúc, Nghiêm Đại Hải liền đã lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Hai tay cầm mái chèo, vẽ gọi là một cái tốc độ. Cơ hồ đều có thể đơn đấu mấy chục người thi đấu thuyền rồng. Chỉ là hai người tới bên bờ lúc, Nghiêm Đại Hải bắp chân lần thứ hai run lên. Bởi vì bên bờ khắp nơi đều là cá chết. Chết tôm, chết cua, lít nha lít nhít, đơn giản hiện đầy bên bờ mặt nước. Lúc này hai người đã đi tới trên bờ. Phụ cận cũng vây quanh không ít dân chúng. Lại không người dám vụng trộm vớt lên một ít tôm cá. Một ít mong muốn trộm cầm thằng xui xẻo. Cũng bị những người khác chân liên tục vừa đá vừa đạp cho đuổi đi. Trời ạ, đây là Tây Hồ Long Vương nổi giận sao? Chẳng lẽ là ai chọc giận tới Long Vương ra? Mọi người nhanh đi miếu Long Vương. Mang nhiều chút cống phẩm. Chấm ngoặc kép, đúng đúng đúng. Nhanh đi miếu Long Vương thắp hương. Dư Hàng Trấn dân chúng đối với Long Vương ra rất là e ngại. Vô luận là Tiền Đường Giang Long Vương, còn là Tây Hồ Long Vương, dù sao đều là bọn hắn không thể trêu vào. Lại thêm nơi này ở vào Giang Nam vùng sông nước, dựa vào nước ăn cơm quá nhiều người. Cái này cũng dẫn đến từng nhà đều sẽ thờ phụng Giang Hà Thủy Thần. Mà Hứa Tiên thì tại nhìn chằm chằm trong hồ nước. Nhìn xem cái kia từng đạo to lớn sóng nước hướng ra bên ngoài khuếch tán. Không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Tiên, tỷ phu, người không phải nói đi Nghiêm Đại Hải trong nhà đi học sao? Chạy thế nào nơi này? Lý Công Phủ ngoại trừ mang theo một ít bộ khoái. Phía sau còn có hai cái chưa thấy qua áo đen thanh niên. Hình như chính là cái gì trừ yêu ti. Hứa Tiên nhún vai. Nghiêm Đại Hải nói trên thuyền đọc sách lại thêm có nhã hứng. Nhưng ai có thể tưởng đến liền đụng tới cái này một sự việc. Hắn trên miệng nói như vậy. Nhưng trên thực tế, cái kia Long Vương tròng mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Còn cần cái đuôi nhấc lên gợn sóng. Hình như muốn đuổi chính mình đi. Lý Công Phủ vỗ vỗ bả vai hắn. Không nói chuyện, hắn đã rất quen thuộc. Nhưng lại tại cách đó không xa. Hai vị áo đen thanh niên lại khiếp sợ không gì sánh nổi liếc nhau. Trong lòng hình như đồng thời nói ra. Quả nhiên, cái này Hứa Tiên thật không hổ là Dư Hàng trấn quái dị truyền thuyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.